bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 thích mang nón xanh lão nam nhân. Cố Giai Minh tinh thần lực được đến bổ sung, tựa như bị đánh một liều cường thuốc trích, vốn đang có chút mệt rã rời. Hiện tại rốt cuộc tinh thần lên, ta, sống lại, Cố Giai Minh bắt lấy Mặc Uẩn Tề cổ áo, thật sâu thở hổn hển một hơi, đem Mặc Tổng trở thành con lật đật, dùng sức quơ quơ, vui vẻ tưởng nhảy cao. Mặc Uẩn Tề khẩn trương một phen ấn xuống hắn, tâm can đều đi theo run lên, bảo bối, đừng nháo, ta tưởng cùng ngươi nói điểm sự tình, Mặc Uẩn Tề lạnh mặt, đem Cố Giai Minh kéo đến không ai địa phương. Tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới bình tĩnh một ít. Nói thật, hắn hiện tại cảm giác chính là, có điểm thiếu oxy, trứng say núi thật là, không được, Cố Giai Minh duỗi cái lười eo, xua xua tay làm hắn câm miệng, giáo huấn nói hắn không muốn nghe, hắn hiện tại chỉ nghĩ vui vẻ, ta hiện tại duy nhất muốn làm chính là biến thành nguyên thân. Tại đây tuyết sơn thượng chạy một chạy. Ngươi chờ ta đem hôm nay xuất diễn chụp xong rồi, chúng ta buổi tối liền đi. Mặc Uẩn Tề liền cảm giác chính mình trái tim lại run lên. Đoàn phim người mắt nhìn Cố Giai Minh tinh thần trạng thái hào, cũng đều vô ngữ đã chết. Mặc Tổng tới còn có thể chữa bệnh, Cố Giai Minh đây là tương tư bệnh đi. Vương Đạo vừa thấy hắn trạng thái đã trở lại, đem trợ lý kêu lên tới, đi thông chi đại gia. Ăn cơm liền chạy nhanh chụp, hôm nay không nghỉ ngơi, ai biết Cố Giai Minh có thể hay không tiếp theo mệt rã rời. Cái này trạng thái cũng không hảo thì mơ siêu. Mặc Uẩn Tề nhìn mọi người đều ở bận rộn, nhăn nhăn mày, đem Cố Giai Minh kéo qua tới, lại cảm ứng một chút dấu ở trong thân thể hắn lưỡng đạo linh lực. Thế nhưng cái gì đều cảm ứng không đến, hắn có chút sốt ruột, hắn hẳn là sẽ không cảm ứng sai. Hẳn là có hai cái nhỏ yếu sinh mệnh lực, hiện tại là bị hắn sợ tới mức ẩn nấp rồi. Đã sinh ra linh trí, mới vừa có sinh mệnh liền sinh ra linh trí. Như vậy thông minh, như vậy cơ trí, như vậy ngoan. Mặc Tổng sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, cảm giác hô hấp có điểm khó khăn. Này trứng say núi tới quá mãnh liệt chút. Cố Giai Minh vô ngữ ôm bụng, người như thế nào vẫn luôn đối ta bụng dùng sức. Mặc Uẩn Tề chọc chọc hắn rốn, chỉ vào đan điền vị trí, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi có hay không nhận thấy được, nơi này có điểm không bình thường. Nhìn Mặc Uẩn Tề sắc mặt như vậy nghiêm túc, Cố Giai Minh bị hoảng sợ, ta yêu đan xảy ra vấn đề, ta có phải hay không đại nạn muốn tới. Mặc Uẩn Tề đỡ chán, như thế nào vẫn luôn là đại nạn tới rồi, này đầu nhỏ dưa mỗi ngày suy nghĩ cái gì. Cố Giai Minh chớp chớp mắt, đột nhiên phản ứng lại đây. Xấu hổ nói, hảo hảo, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Khẳng định là không có. Nếu là có lời nói, ta sao có thể cảm ứng không đến. Mặc Uẩn Tề gõ gõ hắn cái chán. Ngươi thật sự nghiêm túc đi cảm ứng sao? Cố Giai Minh chạy nhanh che lại chán. Ta phía trước cảm ứng quá. Không có, y Cố Giai Minh tính tình. Một sự kiện có thể kiên trì làm 3 ngày đã là cực hạn. Chuyện này hắn kiên trì hơn 1 tháng. Chính là mỗi một lần cảm ứng đều không có. Cố Giai Minh liền tuyệt vọng. Đối lại dưỡng cái bảo bảo đã không ôm hy vọng. Có lẽ còn phải yêu cầu 100 năm mới có thể có. Có lẽ bọn họ liền không có cái kia mệnh. Chỉ dưỡng Mặc Trạch Dương một cái. Hắn đã thực thỏa mãn, hiện tại bị Mặc Uẩn Tề như vậy vừa nhắc nhở. Cố Giai Minh đã bắt đầu khẩn trương, nhưng tâm lý vẫn là có điểm biệt nữ. Cái kia cảm giác thực vi diệu, tưởng lập tức liền xác định có phải hay không thật sự. Còn có chút không bỏ được sĩ diện mặt, còn có điểm sợ hãi không phải thật sự, là thật sự hắn còn cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao đỏ mặt, vẫn luôn lắc đầu, cuối cùng càng là dùng 2 tay bụng mặt, tựa như 2 cái móng vuốt ôm đầu, muốn trốn tránh. Không nghe không nghe, Vương Bát niệm kinh, ta nghe nói có Trạch Dương thời điểm, cũng là tới rồi chính hắn từ ngươi trong cơ thể tách ra tới thời điểm ngươi mới phát hiện rằng. Thật, Mặc Tổng đối Cố Giai Minh cảm giác lực, đã mất đi tín nhiệm Mơ Siêu, nhưng khi đó ta không đáng vây a, lúc ấy hắn nên ha ha. Nên ngủ ngủ, nên đóng phim, khi đó vẫn là hắn ở trong giới mới vừa có khởi sắc thời điểm. Đặc biệt đua, có đôi khi liên tục công tác mười mấy giờ, hắn đều không cảm thấy mệt, càng không cảm thấy vây, tiếp tục che lỗ tai, không nghe, Vương Bát niệm kinh, mặc quần tề nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, lời nói thấm thía nói, đó là bởi vì ngươi ăn dưỡng tử đan. Nó có thể cung cấp cho hắn rất lớn một bộ phận linh khí. Hơn nữa phía trước ngươi ăn như vậy nhiều thiên linh địa bảo cùng đan dược. Ngươi, nhìn Cố Giai Minh hiện tại bộ dáng này, Mạc Tổng khóe miệng trừ trừ. Đây là đang trốn tránh. Ta thế ngươi cùng Vương Đạo Tỉnh cái giả. Ngươi cùng ta trở về kiểm tra một chút. Mạc Uẩn Tề sờ sờ Cố Giai Minh đầu. Giáo huấn nói đều nuốt đi xuống. May mắn trước tiên hỏi thăm yêu tinh bác sĩ, hắn hiểu biết một chút cơ bản thường thức, hiện tại xem ra, hắn so Cố Giai Minh còn giống yêu tinh, Cố Giai Minh giữ chặt Mạc Uẩn Tề góc áo. Đáng thương hề hề nói, ngươi trước đừng đi, chờ buổi tối không ai thời điểm ta chính mình dùng linh thức tra một chút. Vương Đạo đang ở cao hứng, đại gia cũng đều nỗ lực lâu như vậy, lập tức liền đóng máy. Bởi vì ta chậm trễ đại gia vài thiên quay chụp tiến trình. Ta không thể lại kéo chân sau, Mạc Uẩn Tề lãnh hạ mặt tới. Vạn nhất ngươi ra điểm sự tình, ai phụ trách, Cố Giai Minh ngoan ngoãn nhấc tay. Ta chính mình phụ trách ngươi kia một bộ phận. Ai phụ trách ta này một bộ phận. Mạc Uẩn Tề sắc mặt ít có nghiêm khắc, nếu bạn lữ của ta cùng hài tử xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ai hướng ta công đạo, Cố Giai Minh bị hoảng sợ, nháy mắt não bổ nhà hắn lão Mạc lại muốn hủy diệt thế giới. Hắn chạy nhanh nhào qua đi hào hào hống, ngươi bình tĩnh một chút a, nơi này đều là người thường, vạn nhất ngươi vừa giận một dậm chân, tuyết lở làm sao bây giờ, mặc kệ tiết mục tổ, liền bên cạnh du khách đều phải bị tuyết chôn. Hơn nữa nơi này người đều là người tốt. Ngươi thả bọn họ một con đường sống đi. Mạc Tổng đã không nghĩ nói chuyện. Hắn khi nào thành một lời không hợp liền tưởng hủy diệt thế giới ma vương. Cố Giai Minh cũng cười. Ta lại không phải yếu ớt nhân loại. Căn bản không cần nghỉ ngơi. Ngươi như vậy quá lớn đê tiểu làm. Nói nữa, còn không biết, có phải hay không thật sự. Cố Giai Minh cuối cùng mấy chữ này. Cơ hồ là giọng như muỗi kêu. Hắn còn biệt nữ đâu, Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ ở Cố Giai Minh đỉnh đầu xoa xoa. Thỏa hiệp, ta hôm nay không quay về, không nhìn ngươi, ta không yên tâm Mơ Siêu, cũng may phía trước đánh nhau diễn đã ở lục cảnh lều chụp xong rồi. Này đó ngoại cảnh không có gì kịch liệt, cho dù như vậy, Mạc Tổng vẫn là lạnh mặt đứng ở Cố Giai Minh trợ lý đội ngũ chung. Một khắc cũng không dám thả lòng. Sợ Cố Giai Minh ở trên mặt tuyết hoạt một ngã, tuy rằng hắn cũng không biết ở trên nền tuyết lớn lên. Cố Giai Minh như thế nào sẽ ở trên nền tuyết trượt chân? Cũng không biết một cái yêu tinh như thế nào sẽ trượt chân? Càng không biết một cái yêu tinh quăng ngã lập tức có thể tạo thành cái gì hậu quả? Tóm lại chính là lo lắng đề phòng. Dẫn theo trái tim vẫn luôn không bỏ xuống được tới, đoàn phim người thấy hắn sắc mặt như vậy nghiêm. Tốt, tức khắc nhận thấy được không đúng. Ngày thường Mạc Tổng thăm ban thời điểm cũng không phải là cái này biểu tình. Mọi người coi Cố Giai Minh ánh mắt dần dần thay đổi. Minh ca chẳng lẽ là thật sự được thực nghiêm trọng bệnh. Vương Đạo cũng nhìn ra không thích hợp. Sấn nghỉ ngơi thời điểm tự mình đi tìm Cố Giai Minh. Hướng Cố Giai Minh bên người một ngồi xổm. Vương Đạo túm túm chính mình dài. Nghiêm túc trên mặt lộ ra vài phần, hiền từ tươi cười. Thân thể còn không thoải mái. Cố Giai Minh bị nụ cười này hoảng sợ. Mỉm cười Vương Đạo, còn không bằng sư tử hống thời điểm. Mạc Uẩn Tề trực tiếp hỏi. Vương Đạo, này bộ diễn còn có bao nhiêu thời gian dài có thể chụp xong? Vương Đạo nhíu lại mi tính tính. Đại khái còn cần 10 ngày nửa tháng đi. Đây là ở Cố Giai Minh tinh thần trạng thái tốt dưới tình huống. Nếu là ngày thường ta còn có thể làm hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện tại quá sức, hắn là diễn viên chính. Ở Tuyết Sơn Thượng xuất diễn cơ hồ đều là của hắn. Hắn nếu là đi rồi, toàn bộ đoàn phim phải nghỉ ngơi, ta có thể chụp. Cố Giai Minh túm túm Mạc Uẩn Tề tay áo, làm hắn không cần quấy rối. Ta tận lực đuổi kịp đoàn phim tiến độ, ta hiện tại tinh thần trạng thái thực hào. Nửa tháng khẳng định không thành vấn đề, Vương Đạo nhìn hắn hiện tại sắc mặt hồng nhuận. Không giống sinh bệnh bộ dáng, vẫn là không yên tâm hỏi một câu. Ngươi xác định thân thể không thành vấn đề. Nếu là không thoải mái vẫn là đến đi xem bác sĩ. Đoàn phim có thể chờ ngươi. Thân thể là cách mạng tiền vốn không phải. Cố Giai Minh chạy nhanh nói. Ta thật sự không có việc gì. Vương Đạo lại nhìn Mạc Uẩn Tề. Xách một tiếng. Hảo đi, được chưa các ngươi hai vợ chồng thương lượng đi. Ta cũng không phải không nói tình cảm lão nhân. Có vấn đề chạy nhanh cùng ta câu thông, Vương Đạo vỗ vỗ trên mông Tuyết. Chạy nhanh làm người chuẩn bị tiếp theo chàng quay chụp. Cố Giai Minh lấy lòng túm túm Mạc Uẩn Tề. Tay áo, cười tủm tỉm nói, thật sự không được ngươi liền bồi ta mấy ngày. Ta một mệt dã rời thời điểm ngươi liền truyền cho ta điểm tinh thần lực. Ta bảo đảm có thể sinh long hoạt hổ, không có một chút vấn đề, Mạc Tổng trầm khuôn mặt. Chờ buổi tối chính ngươi xem xét một chút rồi nói sau, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, nhà hắn lão Mạc càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng khó mà nói lời nói. Đêm đó, Cố Giai Minh sấn đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, tra xét một chút chính mình trong cơ thể tình huống, trong cơ thể cái gì dư thừa đồ vật cũng chưa trường ra tới. Lại ở đan điền vị trí nhiều ra lưỡng đạo mỏng manh sinh mệnh lực nhược giống như chỉ cần hắn một ý. Niệm, là có thể đem bọn họ tiêu diệt rớt bởi vì quá yếu. Nếu hắn không tra xét rõ ràng căn bản là xem tra không đến. Cho nên ngày thường hắn đều không có phát giác tới. Cố Giai Minh trực tiếp dọa đã tê dần móng vuốt. Hai cái. Mạc Uẩn Tề chạy nhanh ấn hạ hắn. Bằng không Cố Giai Minh phải kích động đỉnh một đôi mao lỗ tai lao ra lều trại. Ngươi đã nhận ra. Ân. Có hai cái. Có một cái còn tiếp cận ta tinh thần lực. Cọ ta, Cố Giai Minh duỗi hai cái ngón tay. Kích động mặt đỏ lên. Miệng đều run, Mạc Tổng trên mặt ý cười mới vừa dâng lên tới. Lập tức lại đè ép đi xuống. Ở hắn tra xét thời điểm. Bọn họ thế nhưng ẩn nấp rồi. Đây là không thích hắn. Lại lần nữa đem tinh thần lực cùng linh khí thua đến Cố Giai Minh trong cơ thể. Mạc Tổng câu tiểu ngư dường như chậm rãi hướng dẫn, lúc này liền cảm giác một đạo mỏng manh sinh mệnh lực dường như vươn một cái móng vuốt nhỏ. Tham lam sờ soạng một phen, ngay sau đó đã bị một khắc nói cấp túm trở về, Mạc Uẩn Tề trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái hình. Ảnh, hai cái tiểu sinh mệnh, một cái tương đối tham ăn, tham lam muốn hấp thu hắn cho này nói linh lực, một cái khác lại so với so cẩn thận. Đem cái này tham ăn cấp túm đi trở về thế giới này linh lực thiếu thốn. Không có như vậy nhiều thiên tài địa bào. Cố Giai Minh phía trước ăn xong những cái đó đan dược đều cấp Mạc Trạch Dương đương dinh dưỡng hấp. Thu rớt, hiện tại lấy Cố Giai Minh bản nhân linh lực, ở bọn nhỏ nhất yêu cầu linh lực hình thành ý thức trong khoảng thời gian này. Hấp thu rớt Cố Giai Minh một cái đuôi. Cố Giai Minh cuối cùng này cái đuôi trường ra tới. Theo chính hắn theo như lời, dùng 400 năm mơ si huyện tại bọn họ bắt đầu trường thân thể thời điểm. Chỉ có thể hấp thu Cố Giai Minh trong cơ thể linh lực. Nếu Cố Giai Minh mỗi ngày đều ngồi xuống hảo hảo tu luyện còn hào. Vấn đề là hắn căn bản là ngồi không được, từ sinh ra đến bây giờ. Cố Giai Minh liền không có nghiêm túc tu luyện quá, thiên địa linh khí đều là tự động hướng hắn trong thân thể toàn. Toàn nhiều ít hắn liền hấp thu nhiều ít, không toàn hắn liền lười đến phản ứng. Này hai hài tử thế nhưng không có ở Cố Giai Minh có ý thức dưới sự bảo vệ liền hình thành sinh mệnh. Có thể nghĩ bọn họ sinh mệnh lực là cỡ nào ngoan cường, Mạc Uẩn Tề mềm lòng lại lần nữa đem linh khí. Cùng tinh thần lực chuyển vào Cố Giai Minh trong cơ thể. Dùng linh lực ôn dưỡng bọn họ, mới đầu thời điểm hai cái tiểu sinh mệnh là không tiếp thu. thậm chí là chống đẩy, thẳng đến cảm nhận được Mạc Uẩn Tề linh lực trung ẩn chứa thương tiếc. Lúc này mới thử bắt đầu tiếp xúc, phát hiện thật sự không có nguy hiểm lúc sau. Hai cái tiểu sinh mệnh tựa như hai cái tham ăn quỷ. Tham lam hấp thu hắn linh khí cùng tinh thần lực, thẳng đến hấp thu không dưới. Lúc này mới thỏa mãn, ngủ cho dù bọn họ còn không có hình thái. Mạc Uẩn Tề vẫn là nhiều ít có thể cảm nhận được bọn họ ý tưởng. Chính là thỏa mãn đi ngủ, giống như phía trước vẫn luôn liền không có ăn no quá, Cố Giai Minh cũng nhận thấy được không thích. Hợp, lẽ ra lấy hắn hiện tại lực lượng, không có khả năng liền hai đứa nhỏ đều uy không no. Trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm, Cố Giai Minh theo bản năng hỏi, có bọn họ thời điểm, ngươi hẳn là đã khôi phục ký ức. Cũng bắt đầu tu luyện phía trước công pháp, ngươi linh hồn vốn dĩ liền không phải nhân loại bình thường linh hồn. Ta pháp lực có một bộ phận là ngươi truyền cho ta thần hồn chi lực. Ngươi nói bọn họ rốt cuộc là tiên thai, là yêu thai, vẫn là thần thai, Mạc Tổng sắc mặt cứng đờ. Cái này thật đúng là nói không tốt, bất quá có thể xác định chính là, này hai cái tiểu hài tử không hảo dưỡng. Đều là đại dạ dày vương, nếu là trước kia còn hào. Hắn có thể tìm được vô số bảo bối cấp Cố Giai Minh ăn. Thế giới này chỉ có thể dùng linh khí dưỡng bọn họ, vì có thể làm hai cái tiểu gia hỏa hấp thu cũng. Đủ linh khí, Cố Giai Minh buổi tối không ngủ được, trộm chuồn ra đi ngồi ở tuyết sơn đỉnh, hấp thu đêm trăng tinh hoa. Ánh trăng trung sở ẩn chứa lực lượng là đối với yêu tinh tới nói là nhất nhu hòa lực lượng. Cũng là dễ dàng nhất trực tiếp hấp thu lực lượng, Cố Giai Minh bình tâm tĩnh khí ngồi ở chỗ kia. Chung quanh phạm vi vài trăm dặm ánh trăng hình thành nhẹ nhẹ từng đợt tuyến. Giống một cái đại võng giống nhau bao phủ ở hắn chung quanh. Cùng hắn hấp thu, vì uy no hài tử, sinh thời lần đầu tiên nghiêm túc tu luyện. Loại này yêu tinh cũng liền Cố Giai Minh một phần nhi, Mạc Uẩn Tề cũng không dám chậm trễ. Vẫn luôn ở một bên thủ, ở Cố Giai Minh này đó xuất diễn chụp xong phía trước. Hắn là không dám rời đi, cũng may Cố Giai Minh bắt đầu tu luyện lúc sau. Tinh thần liền tốt hơn nhiều rồi, ít nhất không hề ngủ không tỉnh yêu hoàng cuối cùng này nửa tháng quay chụp. Mạc Uẩn Tề vẫn luôn đi theo đoàn phim, liền công ty cũng chưa hồi. Chụp sau khi xong, cái gì đóng máy yến, khánh công yến. Mạc Tổng cũng chưa làm Cố Giai Minh tham gia, trực tiếp liền đem người mang đi, mọi người ở đây suy đoán. Cố Giai Minh làm sao vậy thời điểm, ngày hôm sau, Mạc Tổng liền tự mình ở Weibo thượng cấp Cố Giai Minh thỉnh giả. Nghỉ ngơi nửa năm, fan nháy mắt liền tạc qua, hảo hảo vì cái gì muốn nghỉ ngơi nửa năm, Cố Giai Minh rốt cuộc làm sao vậy? Lại nghe cảm kích nhân sĩ lộ ra Cố Giai Minh ở cuối cùng kia đoạn thời gian quay chụp thời điểm. Tinh thần trạng thái liền không đúng, Mạc Tổng ở tuyết sơn suốt bồi hắn nửa tháng, nửa bước cũng không dám rời đi, các fan càng sợ hãi. Chẳng lẽ thân thể ra cái gì vấn đề, cấp Mạc Uẩn Tề làm ầm ĩ trong chốc lát lúc sau. Các fan phát hiện Mạc Tổng cũng không phản ứng bọn họ. Bá đạo tổng tài là không có khả năng phản ứng bọn họ này đó tiểu bình dân. Trà Diệp bao nhóm đặc có tự mình hiểu lấy chạy tới Trịnh Học Thiệu phía chính phủ Weibo hạ nháo. Trịnh ba ba giao ra ta Minh ca, ta Minh ca, ta Minh ca rốt cuộc làm sao vậy? Trịnh Học Thiệu đều mau điên rồi, làm Cố Giai Minh người đại diện, hắn cũng không biết Cố Giai Minh làm sao vậy. Kia hai vợ chồng ở làm bất luận cái gì quyết định phía trước, đều sẽ không theo hắn cái này người đại diện thương lượng. Cố Giai Minh là không có cái này ý thức, tùy hứng quán, Mạc Tổng là căn bản là không có hướng hắn báo cáo nghĩa vụ, chuyện này cũng không thể hướng Mạc Tổng. Hưng sư vấn tội, Trịnh Học Thiệu chỉ có thể cấp Cố Giai Minh gọi điện thoại. Tưởng nói bóng nói gió hỏi một câu Cố Giai Minh rốt cuộc sao lại thế này, nhưng mà điện thoại lại là Mạc Tổng tiếp, Mạc Uẩn Tề trực tiếp nói cho hắn, Giai Minh gần nhất thân thể trạng thái không tốt, làm hắn nghỉ ngơi một thời gian lại nói, sở hữu công tác đều đẩy sau, không tiếp cũng không cần lại tiếp. Trịnh Học Thiệu khẩn trương hỏi, xem bác sĩ sao? Bác sĩ nói như thế nào? Mạc Uẩn Tề nhàn nhạt hỏi. Còn Hào, hắn hiện tại ngủ rồi, Trịnh Học Thiệu. Ngoặc kép, nói tương đương chưa nói. Lúc này liền nghe Mạc Uẩn Tề hoãn thanh nhắc nhở một câu. Người cũng nên thích hợp bồi dưỡng tân nhân, Trịnh Học Thiệu cả người cứng đờ. Đã nghe ra Mạc Uẩn Tề ý tứ trong lời nói. Sau này, Cố Giai Minh không có khả năng tái giống như trước kia giống nhau nghe hắn an bài. Vẫn luôn vây quanh công tác xoay, tuy rằng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày. Nhưng đương ngày này đột nhiên buông xuống thời điểm, Trịnh Học Thiệu vẫn là cảm giác đầu ong một tiếng. Hắn bồi dưỡng Cố Giai Minh lâu như vậy. Cố Giai Minh là trong tay hắn nhất sắc bén kiếm. Hắn vẫn luôn tính toán đem hắn ma đến sắc bén, bổ ra quốc tế thị trường, trở thành quốc tế siêu sao. Nhưng mà hiện tại, Mạc Uẩn Tề nói cho hắn, muốn lại bồi dưỡng một cái khác, Trịnh Học Thiệu luyến tiếc buông. Mạc Uẩn Tề chờ hắn thích ứng tin tức này, lại nói, Giai Minh sẽ không rời khỏi cái này vòng. Chẳng qua ngươi cho hắn an bài công tác quá nhiều, thích hợp cũng muốn cho hắn thời gian nghỉ ngơi, Trịnh Học Thiệu hoãn hoãn. Không tiếng động thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta minh bạch ngài ý tứ, cũng trách ta, đem hắn bức cho thật chặt quài điểm điện thoại sau. Trịnh Học Thiệu đặt mông ngồi ở trên sofa, nhìn di động thượng Cố Giai Minh tên, trầm mặc đã lâu, hắn thói quen Cố Giai Minh liều mạng tam lang trạng thái. Cũng thói quen trước tiên một năm liền đem Cố Giai Minh công tác an bài hào. Nhất vội thời điểm làm Cố Giai Minh đồng thời tiếp tam bộ kịch. Cố Giai Minh chưa từng rớt quá dây xích, không sinh bệnh, cũng không kiều khí, chỉ cần là đúng công tác, hắn đều cùng nhau kế tiếp, không hề câu oán hận chấp hành hắn sở hữu kế hoạch. Hiện tại Cố Giai Minh đã không cần thiết ở vì sinh hoạt khu diễn kịch. Hắn là Mạc gia người. Không có tránh bóng đã thực cho hắn mặt mũi. Trịnh Học Thiệu như vậy tưởng tượng, cũng coi như cho chính mình khoan giải sầu, đồng thời cũng có chút áy náy. Phía trước cũng là hắn đem Cố Giai Minh bức cho thật chặt. Lần này sinh bệnh, khả năng chính là phía trước tích lũy xuống dưới, hoài này phân tâm tình. Trịnh Học Thiệu làm xã giao phát một cái Weibo, cấp Cố Giai Minh xin nghỉ, trước hết mời nửa năm. Liền nói hắn hàng năm đóng phim tích lũy xuống dưới tiểu mau bệnh. Nghỉ ngơi điều dưỡng một chút liền hảo, lúc này liền thấy Bạch Vũ xách theo cái tiểu ba lô tung tăng. Từ trên lầu chạy xuống tới, xem ý tứ là tưởng về nhà. Trịnh Học Thiệu nghĩ đến Mạc Uẩn Tề câu nói kia, trầm khuôn mặt gọi lại hắn. Bạch Vũ, trở về, còn không biết chính mình tương lai vận mệnh. Bạch Vũ đồng học khẩn trương chạy về tới. Ngoan ngoãn nói, Thiệu ca, ta đã quảng cáo từ đều bối qua. Trịnh Học Thiệu vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Xác thật do Cố Giai Minh nghe lời nhiều, lúc này Cố Giai Minh ngậm chứ Mạc Trạch Dương sau cổ thịt. Vèo ném cao cao, thân ảnh nhoáng lên theo sau. Dùng linh khí đem tiểu hồ ly bọc lên. Đãi tiểu hồ ly rơi xuống thời điểm. Dùng chóp mũi một trọn. Tiểu hồ ly vèo lại phi cao cao, hai cha con chơi chính hăng say. Nghe thấy Mạc Uẩn Tề tiếng bước chân từ trên lầu xuống dưới. Hai cha con nháy mắt ngồi ở trên sofa, nghiêm trang mắt nhìn phía trước, xem tivi. Mạc Uẩn Tề rũ mắt nhìn này hai cha con vài giây. Giếng cổ không gợn sóng ánh mắt thành công đem hai chỉ dọa tạc mau. Mạc Uẩn Tề thở dài, không biết nói bọn họ cái gì hào, Cố Giai Minh tinh thần mới vừa dưỡng hào. Liền bắt đầu ở nhà lăn lộn, Cố Giai Minh trừng lớn đôi mắt. Tâm nói ngươi tốt xấu nói điểm gì? Nói gì đều hào, ngươi cái gì đều không nói. Ta sẽ cảm giác chính mình đã không cứu, Mạc Uẩn Tề đem điện thoại con cấp Cố Giai Minh. Nhắc nhở hắn, chơi tay thời gian không thể quá dài. Ta đã phái người đi tiếp khô bác sĩ. Buổi chiều tới cấp ngươi kiểm tra một chút thân thể, ngươi thế nhưng đem khô lão đầu mời tới. Lợi hại a, Cố Giai Minh tiếp nhận di động chạy nhanh giấu đi, lo lắng Mạc Uẩn Tề lại lần nữa cho hắn tịch thu, nói đến khô bác sĩ. Cũng không phải người khác, phía trước hắn phủng Mạc Trạch Dương chạy đi tìm Đồng Hân thời điểm. Là Đồng Hân đem lão nhân kia mời đi theo cho hắn kiểm tra. còn cho hắn mắng một đốn. Chính là một cái thượng số tuổi lão yêu tinh, tính tình đặc biệt cổ quái. Đòi tiền còn nhiều, có đôi khi đưa tiền nhiều hắn đều không cho xem bệnh. Hơn nữa lão đầu nhi miệng nhưng độc, người không thích nghe cái gì hắn lại nhảy cái gì. Nếu là tính tình không tốt tuyệt đối đến phát sinh y hoạn tranh cãi. Tấu hắn một đốn, mặc uẩn tề một nhân loại hai chân thú. Thế nhưng có thể đem hắn thỉnh ra tới. Cố tiểu yêu không thể không lại lần nữa cảm thán một câu. Lão mặc nơi tay, thiên hạ ta có, liền không có nhà hắn lão mặc làm không được sự. Cơm chưa sau, khô bác sĩ tới, vị này lão gia tử ăn mặc cũng một loại khác thường. Xuyên một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn, mang đỉnh đầu thấy được thâm màu xanh lục mũ. Trên mặt nếp nhăn đều giống thật sâu nếp gấp, một đôi xám trắng đôi mắt. Thoạt nhìn có điểm dọa người, mặc trạch dương. Ba người có phải hay không sinh bệnh, vì cái gì muốn thỉnh bác sĩ? Vẫn luôn không mặt mũi cấp hài tử nói Cố Giai Minh. Ngoặc kép, cái này, trong chốc lát làm cha ngươi cho ngươi giải thích một chút. Hết chương.